Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 50, hôn nhân của bạn phải thật hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhà trai đến làm các thủ tục lễ nghi trước bàn thờ gia tiên rất long trọng thì Ngọc Lam nhớ lại đám cưới của mình được tổ chức sơ sài đã vậy. Không khí lại ảm đạm khiến cô lại thấy chạnh lòng. Khi Ngọc Lam dắt tay Minh Tiên ra chào quan viên hai họ xong, Minh Lãm đứng sau lưng cô không biết từ lúc nào nói. Em đẹp lắm Ngọc Lam. Ngọc Lam giả vờ không nghe thấy anh nói gì mà di chuyển sang bên trái để tránh anh. Minh Lãm thấy hành động này của cô thì lắc đầu mỉm cười cưng chiều, cũng không lẽo đẽo sau lưng cô nữa. Trong suốt buổi tiệc, Ngọc Lam luôn phải để ý từng tí một xem các mâm cỗ có thiếu gì không rồi nhờ người đưa lên. Cả một ngày vất vả đi lại là vậy mà đến 6 giờ chiều sau khi dọn dẹp xong, Ngọc Lam lại biến đâu mấy khiến Minh Lãm phải đi tìm. Theo như anh để ý thì từ hôm anh về nhà đã gần một tuần rồi mà cứ đến tầm 5-6 giờ chiều là anh không thấy Ngọc Lam đâu, nhưng trưa nay anh phải đi mời khách ở các bàn có uống rượu nên cũng hơi say, mẹ thấy vậy liền nói anh vào phòng nằm nghỉ để mai còn dậy chuẩn bị cho đàn trai qua rước dâu. Tối hôm ấy Ngọc Lam không ngủ cùng mẹ mà lại bị Minh Tiên nài nỉ qua ngủ cùng mình do cô ấy lo lắng cùng hồi hộp vì ngay mai về nhà chồng. Ngọc Lam thấy cô bạn không ngủ được cứ lật người bên này rồi lại bên kia thì hỏi. Bạn gắng ngủ để mai làm cô dâu mới đẹp được, hay bạn có lo lắng gì cứ nói ra xem mình có giúp gì được không? Minh Tiên thở dài nói. Mình cứ thấy trong người sao sao á, vừa vui vừa lo lắng. Mình vui vì ngày mai mình đã chính thức trở thành vợ của người ta với đầy đủ các nghi thức cưới hỏi được tổ chức long trọng và được ba mẹ anh ấy chấp nhận, còn lo lắng là lo lắng cho mẹ và bạn Ngọc Lam à, mình biết mẹ của mình không hề dễ hầu hạ chút nào. Một người liệt hai chân thì tất cả vệ sinh cá nhân đều bất tiện, mình biết bạn làm được nhưng đôi khi mẹ mình cũng sẽ trái tính đến ngay cả chính. Mình còn không chiều được mẹ mà bạn đã vất vả làm việc ngoài vườn kia rồi còn đàn heo, gà, tất cả việc nhà đều đổ dồn lên vai bạn. Mình nói thật, mình thấy làm dâu như bạn đúng là khổ lắm luôn, cũng may mẹ mình giờ đã hiểu tấm lòng của bạn mà yêu thương bạn thật lòng xem bạn như con gái, nhưng giữa bạn và anh trai mình thì có vẻ tình cảm không được suôn sẻ phải không? Anh trai mình đúng là mắt bị mờ nên không nhìn thấy bạn là một người con gái tốt đến như thế. Ngọc Lam nằm im nghe cô bạn nói xong thì giọng cũng hơi nghẹn ngào nói. Minh Tiên biết không, hôm đám cưới của mình nó tệ lắm. Từ những đồ dùng cá nhân mình đều không được mẹ mua cho, ngay cả cái áo dài cưới là mình cũng phải mặc lại của chị gái. Như bạn còn có mẹ dạy bảo cái này cái kia trước khi về nhà chồng, chứ còn mình thì mẹ mình chỉ nói. Con về nhà người ta liệu liệu mà sống, đừng để người ta xách cổ con trả về đây là được. Khi ấy mình thấy bản thân mình thật rẻ rúng và đáng thương. Mình cũng là con gái của ba mẹ nhưng trong mắt ba mẹ mình lại là cục nợ, là gánh nặng, là sao chổi, nên nếu có cơ hội họ sẵn sàng đẩy mình đi. Bạn kết hôn được với người mình yêu là hạnh phúc lắm á. Như hôm nay mình để ý thấy chú rể quan tâm chăm sóc bạn từng tí một, trong mắt cậu ấy chỉ có bạn mà thôi, còn mình. Còn ngày tổ chức hôn lễ của mình là sự ghẻ lạnh của ba mẹ, là sự tức giận của anh Minh Lãm. Mình cứ nhớ mãi cái nắm tay anh ấy lôi mình đi để rước dâu về nhà trai. Hôm ấy, cổ tay mình đau đến nỗi như xương bị nát ra và mình đã siết ải nước mắt, nhưng anh ấy không hề thấy, cứ vậy lôi mình đi trong sự bực tức. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và không biết tại sao cái số của mình lại hẩm hiu đến vậy. Người ta lấy chồng được chồng yêu thương, còn mình lấy chồng lại là sự ghét bỏ. Rồi cả cái ước định 5 năm mình sẽ phải ly hôn với anh ấy nữa. Cái cảm giác luôn bất an khi sống trong một cuộc hôn nhân có kỳ hạn nó khó chịu lắm Minh Tiên, bởi cho dù mình đã cố gắng làm tốt mọi việc thì với anh ấy mình cũng chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Cái thân phận vợ hờ nó tủi nhục lắm bạn à. Mình đúng là người dở hơi, đúng ra là nghe bạn tâm sự mà mình lại nói một tràng dài chuyện của mình. Cũng muộn rồi, bạn ngủ đi và yên tâm về mẹ, bởi mình đã được nhận tình yêu thương của mẹ thì mình sẽ thật tâm yêu thương chăm sóc mẹ, vì mẹ là mẹ của chúng ta mà. Bạn chỉ cần ngày mai làm cô dâu đẹp nhất và sống thật hạnh phúc trong hôn nhân của bạn là được rồi. Nhớ là bạn phải thật hạnh phúc vì hạnh phúc của bạn cũng là của mình đấy. Hai cô bạn nằm nói chuyện đến hơn 11 giờ mới ngủ mà không hề biết rằng Minh Lãm đứng ở ngoài cửa phòng nghe được hết câu chuyện vì anh chán. Chọc không ngủ được định qua phòng mẹ xem Ngọc Lam ngủ chưa thì nghe thấy tiếng nói chuyện gì ráo. Anh nhẹ nhàng đi về mà lòng nặng trĩu suy tư vì những lời của Ngọc Lam mang theo đầy sự ủy khuất và ghen tị. Anh không nghĩ rằng đằng sau việc thay thế cô dâu là cả một câu chuyện dài đầy đau lòng của Ngọc Lam vì cô vừa phải chịu sự sắp xếp của ba mẹ chứ cô. Cũng chẳng tình nguyện thay thế vị trí làm cô dâu của anh mà anh khi phát hiện cô dâu không phải là Ngọc Lan thì mọi sự tức giận đều đổ lên đầu Ngọc Lam. Nghĩ lại quả đúng là anh đã dùng lực rất mạnh khi lôi kéo Ngọc Lam lên xe khi rước dâu và cả những lời nói gay gắt dành cho cô mà không cho cô cơ hội để giải thích. Khi ấy anh thật quá hồ đồ, giận quá mất khôn. Anh vắt óc suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì để bù đắp cho cô vợ nhỏ luôn mang một bụng uất ức và đang giận dỗi anh nữa. Cách chương.